pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 370 hồi tưởng 16. Cấp trưởng môn Thiêu Hầm Thêm Càng 14. Ta muội, Cổ Thiên Tý gật đầu. Ảnh chụp là một chương đầu to chiếu. Mặt trên hai đứa nhỏ đại khái 15-6 tuổi. Hai cái đầu gắt gao dựa sát vào nhau. Tiểu nữ hài ngây ngô mặt mày. Nhưng thật ra thật sự cùng chính mình có điểm giống. Không sai, chính là như vậy cầu huyết. Lâm Tịch bỗng nhiên ngồi thẳng. Dọa Cổ Thiên Tý nhảy dựng. Ta trở về hỏi một chút ta lão ba. Hắn có hay không thất lạc nhiều năm huynh đệ. Bất quá, cũng không đúng a. Ta cùng ngươi nhưng một chút đều không giống. Lại nói, nhà của chúng ta vẫn luôn đều họ Lâm Mơ Siêu, Lâm Tịch cũng không có quá nhiều đi hỏi về hắn muội. Chuyện xưa, tưởng cũng biết, 99% người đã không còn nữa. Khẳng định là cái cầu huyết mà bi thương chuyện xưa. Nhân gia không nói, nàng cần gì phải hỏi. Thật lâu sau, Cổ Thiên Tý hỏi, ngươi hy vọng ta như thế nào làm? Ta hy vọng ngươi cái gì đều không cần là mơ siêu từ bọn họ đi thôi, Lâm Tịch nhìn phía trước. Cây xanh thấp thoáng mưa gió kiều, tán thưởng cổ đại những cái đó người giỏi tay nghề. Cổ Thiên Tý trong mắt có thâm nghiên, thả cọp về núi, không hối hận, bọn họ còn có thể tính hổ sao? Hai chỉ chuột thôi, lại nói, nhà của chúng ta cũng không có núi hoang lại đáng giá bọn họ đi mưu tính. Nói vậy trải qua những việc này, bọn họ cũng nên hảo hảo ngẫm lại, Lâm Tịch cũng không phải thánh mẫu. Chỉ là không thèm để ý, có đôi khi gian nan tồn tại thì khăn giòn lưu loát tử vong càng đáng sợ. Lại nói, hết thảy đều có nhân quả, với hiểu hiểu không lòng tham, sẽ không xá ra bản thân nam nhân tới thông đồng chính mình. Thiệu Viễn không lòng tham sẽ không đáp ứng làm chuyện như vậy. Quả nhiên hết thảy đều là tốt nhất an bài. Với hiểu hiểu tham lam thiên tính thế nhưng liền một cái tay xuyến cũng không chịu buông tha. Nếu này tay xuyến theo Lâm Tịch hạ táng, khả năng hết thảy đều thành kết cục đã định, nàng sẽ vĩnh viễn vây ở kia nho nhỏ thế giới nội. Theo năm tháng trôi đi hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh, với hiểu hiểu lừa đến mẫu thân tín nhiệm cùng tình cảm. Di tình dưới tác dụng bắt tay xuyến đưa cho nàng, cuối cùng nàng lại ở chính mình phẫn nộ âm hồn quấn quanh hạ ác mộng liên tục. Vì thế đáp ứng bắt tay xuyến còn cho mẫu thân, chính là nàng thiên tính lương bạc âm độc, như vậy hoàn cảnh hạ còn muốn tùy ý nhục nhã hai vị gần đất xa trời lão nhân. Nàng đem tay xuyến quăng ra ngoài, lại trời xui đất khiến thả ra linh hồn của chính mình. Có thể nói, Lâm Tịch là chết ở với hiểu hiểu tay, rồi lại là sống ở với hiểu hiểu tay, trong khoảng thời gian này bồi cha mẹ nơi nơi du tàu. Xem biến tổ quốc rất tốt núi sông, trống trải không chỉ là tầm nhìn, còn có lòng dạ, Lâm Tịch từ trước luôn là kêu như vậy khẩu hiệu, chúng ta mục tiêu là biển sao trời mênh mông, kỳ thật là mang theo hài hước cùng tự diễu, nàng không biết nàng có thể sống bao lâu, có thể đi bao xa. Mà lúc này đây trở về, gặp được phụ mẫu của chính mình, trị hết phụ thân bệnh, làm bạn bọn họ mãi cho đến cuối cùng năm tháng. Lâm Tịch cảm thấy nếu là ở kiếp trước hết thảy đều không có phát sinh. Nàng vẫn là cái kia bình thường Lâm Tịch, nàng sẽ làm được sao? Nhân sinh tổng ở lựa chọn, mà mỗi lần lựa chọn sai lầm, chúng ta đều sẽ quay đầu lại đi xem, ở trong lòng hỏi một lần nếu. Nếu ta lúc trước không có như vậy, nhưng nhân sinh giống như quả sao, không tồn tại, biết muốn đái dầm ta liền không ngủ được, cho nên Lâm Tịch lựa chọn tấu Thiệu Viễn một đốn. Lúc ấy, bọn họ trướng, thanh, đến nỗi về sau là phúc hay họa, đó là chính bọn họ lựa chọn, nhưng Lâm Tịch biết, lấy với hiểu hiểu tham lam, ở có chính mình cung cấp tình báo tiền đề hạ, Cổ Thiên Tý tất nhiên sẽ đối nàng tăng thêm lợi dụng. Cổ Thiên Tý thủ đoạn hay không ngoan độc, bọn họ sở hữu hết thảy cuối cùng đem đi đến tình trạng gì? Đều là chính bọn họ sự tình. Lâm Tịch trở về, giải chính mình khúc mắc, chính mình tâm nguyện, Cổ Thiên Tý nhàn nhạt cười. Ý người, chờ đến Cổ Thiên Tý rời đi Lê Bình. Lâm Tịch đã thành hắn nghĩa muội, hơn nữa Lâm Tịch tài khoản tiết kiệm thượng lại nhiều 5.000 vạn. Đó là Cổ Thiên Tý cho nàng thù lao. Cổ Thiên Tý kêu Lâm Tịch không cần đại ý nhận lấy đi. Cùng đấu suy sụp nhậm một thông về sau hắn chia cắt đến chỗ tốt so sánh với. Này tiền kỳ thật rất ít, Lâm Tịch cũng không cùng hắn làm ra vẻ. Dù sao Cổ đại ca có tiền, hoa bái, nhưng thật ra Lâm ba Lâm mẹ biết nguyên do lúc sau. Trong lòng thất vọng đừng nói 5.000 vạn, chính là 500 triệu đều không thể đền bù, bọn họ còn hy vọng xa vời có thể có điểm khác nội dung đâu. Trời xanh chứng giám, thật không phải bởi vì Cổ gia tiểu tử có tiền, bọn họ chỉ là nghĩ trăm năm sau, khuê nữ làm sao a? Này một năm Lâm mẫu đột nhiên bị nhiều thịt cấp manh tới rồi. Một nhà ba người bắt đầu trời Nam biển Bắc tìm tòi. Vân Nam, Sơn Đông, Phúc Kiến, mấy cái cả nước nổi danh nhiều thịt căn cứ cơ hồ chạy cái biến. Cũng không biết vì cái gì, những cái đó người đam mê cấp bậc đều đại ái 12 cuốn. Đèn nê ông linh tinh nàng thật đúng là không thích, cùng lão mẹ hai cái cơ bản đều là cây cảnh thiên khoa mê. Dưỡng đến mãn ban công đều là, một năm lúc sau hai người bắt đầu nghiên cứu chém đầu. Diệp Khám, sau đó đem đào tạo ra tới tiểu bảo bảo đưa cho lầu trên lầu dưới. Lão ba lão mẹ đã bắt đầu sẽ nói một ít địa phương thổ ngữ. Có đôi khi lão mẹ còn đi theo Dương Tẩu đi ra ngoài mua đồ ăn. Hoàn toàn dung tiến cái này sinh hoạt tiết tấu thong thả chấn nhỏ. Cổ Thiên Tý biết được việc này cũng hỗ trợ lộng không ít. Dù sao trong nhà hiện tại là thịt mãn vì hoạn, Dương Tẩu cũng cầm không ít về nhà đi dưỡng. Tuy rằng trong túi tiền là tuyệt đối đủ hoa, một nhà ba người nhật tử quá đến cũng không xa hoa. Mà là hết thảy đều tùy ý, hưng chỗ đến, không có việc gì liền tới thượng một hồi nói đi là đi lữ hành. Sau đó có một ngày cổ xưa đại tâm tình giống như không tồi. Lâm Tịch bên này liền thu được một chiếc bảo mã, BMW X6, hảo đi, vì này chiếc SUV đi học lái xe đi. Lâm Tịch ước chừng dùng 5 tháng thời gian mới có thể thuần thục thượng nói. Lại luyện tập 2 tháng mới dám mang theo Lâm ba Lâm mẹ đi ra ngoài căng gió. Sau đó Lâm Tịch phát hiện nàng cùng viên đầu từ bác sĩ giống nhau. Đều là lộ si, liền tính là có GPS, nàng đại tỷ vẫn như cũ chạy thiên đến rối tinh rối mù. Nhất quá phận một lần là không có việc gì nhàn cùng nhân ra cùng nhau du lịch tự túc đi lô cô hồ. Cuối cùng nàng chính mình cũng không biết chạy tới địa phương nào. Sau đó ở nơi đó, bọn họ bị đánh cướp. Nói thực ra, Lâm Tịch khi còn nhỏ trong nhà liền không giàu có. Phụ cận thôn cũng có tương đối nghèo người, nhưng là nàng thật là lần đầu tiên thấy nghèo đến như vậy địa phương. Toàn thôn đều là gạch mộc phòng, có người ra liền cửa sổ đều không có. Toàn bộ thôn khả năng đều tìm không thấy người một nhà ra trên người quần áo không có mụn vá. Tiểu hài tử cơ hồ đều quang mông ngồi dưới đất chơi. Một đám thoạt nhìn dơ hề hề, trường kỳ dinh dưỡng bất lương. Làm cho mỗi người đều là đầu to hoa, có mấy cái còn phải bệnh ngoài ra. Lâm mẫu nhìn những cái đó tò mò nhìn bọn họ tiểu hài tử. Nước mắt lúc ấy liền xuống dưới. Lâm phụ không có biện pháp, liền bắt đầu từ trên xe đi xuống dọn đồ vật. Lâm Tịch cũng không có động, chỉ bất động thanh sắc dựa vào bên cạnh xe nhìn những người đó nhóm hướng đi. Có đôi khi người nghèo cùng phỉ nhân chỉ có một tường chi cách. Lâm Tịch cũng không phải khinh thường người nghèo, làm giàu bất nhân càng nhiều, nhưng là nhà mình lão ba lão mẹ như vậy hành vi. Thực dễ dàng tao tới tranh đoạt, Lâm Tịch nguyên tắc xưa nay là ngươi hành vi thừa lấy 10. Những người này nếu là bản chất cũng không tệ lắm, không có bị bần cùng dày vò đến mất đi nhân tính. Nàng là không ngại giúp bọn hắn một phen, dù sao những cái đó tiền bọn họ cũng xài không hết. Nếu là bọn họ nổi lên cái gì ý xấu, không nói được Lâm đại tiểu thư vì tự bảo vệ mình. Gì sự đều làm được. Hết chương.